Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ma Nghiệp của tác giả Mạnh Ninh là một câu chuyện hay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Gần một tuần nay, như là một thói quen, Cẩm tìm đến thiên đường. Thiên đường của cô, nơi không ai biết cô, không ai thấy cô, nơi chỉ có một mình cô tuyệt nhiên yên tĩnh. Chỉ có nơi này mới cho Cẩm được một cảm giác chính là mình. Đó là một bãi đất trống đằng sau một khu vui chơi đang thi công dang dở, thì chủ đầu tư vỡ nợ và bị bỏ hoang. Cạnh bãi đất trống đó là một cái hồ bỏ hoang. Hồ không rộng lắm, thậm chí chẳng có tên, nhưng sạch sẽ và nước trong veo, thậm chí có thể nhìn thấy cả đáy. Mặt hồ phẳng lặng, xanh ngăn ngắt, tựa như là một tàu lá khổng lồ. Mấy hòn núi nhân tạo đứng đố nhố quanh đó, âm thầm quan sát đôi bàn tay Cẩm nhỏ nhắn nắm chặt những viên sỏi trắng muốt như muốn nghiền nát, rồi mím môi ném mạnh xuống lòng hồ, tạo thành những vòng tròn đồng tâm lan dần đều về bốn phía. Cẩm vừa trượt đại học, chuyện thường tình ở huyện dễ hiểu, coi như là một vấp ngã đi, học hành là chuyện cả đời. Dù sao Cẩm cũng đã rất cố gắng. Có điều đó là số phận, học tài thi phận, người lớn vẫn bảo vậy là gì. Người yêu của Cẩm đùng đùng bỏ vào Nam để làm việc, không nói cả lời chia tay. Cẩm tự biết phải cư xử sao cho đúng, không níu kéo, không khóc lóc, chỉ gửi cho anh ta một tin nhắn trước lúc ra sân bay: lên đường may mắn, em sẽ nhớ anh lắm. Dễ hiểu, Cẩm bây giờ là một kẻ xa cư lỡ bước, hẳn anh ấy đã thất vọng, rồi thì anh ấy còn cả tương lai trước mắt. Tình cảm thì cũng cứ nhạt dần như là nước lọc không đường không đá, thanh niên mà, rồi thời gian khiến cho nó quên mau. Bố mẹ của Cẩm vừa cãi nhau một trận hục hoặc mấy ngày nay, người này đổ cho người kia rằng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà nuông chiều không biết dạy nó. Hay như là, đấy, sáng mắt ra chưa? Con người ta thì đỗ đạt nở mày nở mặt, con mình thì cứ như cục nợ nuôi cho tròn trách nhiệm. Cẩm thở dài, chuyện cũng dễ hiểu. Bố mẹ nào chẳng muốn con cái thành người, ai muốn ra ngợm như thế này đâu. Cẩm không trách bố mẹ, rồi những lo toan bộn bề cuộc sống sẽ tự hâm nóng tình cảm và làm họ xích lại gần nhau. Bằng ấy nỗi đau là bằng ấy cách Cẩm tự an ủi, tránh trường hợp xấu nhất, như những kẻ bần cùng quá thường hóa làm liều. Cẩm chỉ buồn thôi, và Cẩm thấy nơi này quá tuyệt để mà phục vụ cho việc gặm nhấm nỗi buồn của bản thân. Bỗng tiếng bước chân huỳnh huỵch và tiếng người nhốn nháo phá tan dòng suy nghĩ lững lơ. Cẩm sợ hãi vội vã tìm chỗ nấp. Cẩm lặn nhanh và nhẹ như thằn lằn, cố gắng hết sức để không gây tiếng động, căng mắt nín thở theo dõi cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra. Một nhóm thanh niên bốn thằng đầu chọc xăm trổ đầy người đang dồn một gã trai liêu nghêu gầy sơ xác đến sát mép hồ. Gã nhận ra mình không thể thoát, chẳng suy nghĩ lâu, cúi xuống nhặt ngay nửa viên gạch nằm lăn lông lốc dưới chân, dùng hết sức đập mạnh vào cái thằng to con nhất. Máu! Cầm kinh hãi đưa tay lên bịt miệng, suýt nữa thì nó đã kêu lên. Thằng to xác lảo đảo rồi thét lớn: đập nó! Ba thằng còn lại chỉ đợi có như vậy, lao vào gã trai kia hệt như những con linh cầu trước cái xác tươi. Ba cây gậy bóng chày trên tay của chúng quật xuống tới tấp. Cảm thấy gã hoàn mình trong trận đòn roi, gã vòng hai cánh tay gầy guộc ôm chặt đầu, máu từ miệng hộc ra như là người say nôn mửa. Cảm thấy mình run lên từng đợt, toàn thân mềm nhũn ra. Khi nó không thể đứng vững, cũng là lúc gục xuống nằm bất động, mồ hôi túa ra ướt nhẹp cả lưng áo. Bỗng Cẩm cảm thấy sợ, chẳng may chúng phát hiện ra cô đang nấp ở đây thì sao? Số phận của Cẩm liệu có giống như gã kia? Cẩm bấu chặt lấy cái cột, muốn gãy cả móng tay. Gã quằn quại ở dưới đất, nấc nấc lên như thể người đang hấp hối. Thằng to con lúc này liền lên tiếng: thôi đủ rồi, vứt con mẹ nó ở đây. Ba thằng kia ngừng đánh, trước khi bỏ đi một thằng quay lại nhổ tuẹt bãi nước bọt trước mặt của gã rồi gằn giọng: lần sau chừa mặt bọn bố mày ra, còn có ý định bùng nợ một lần nữa thì không yên đâu con. Cẩm vẫn còn chôn chân ở đó chưa hoàn hồn, cho đến khi bốn thằng thanh niên nọ khuất bóng, cô mới thận trọng rời khỏi chỗ nấp, mon men tiến lại gần. Gã khó khăn chống tay xuống đất làm điểm tựa, nâng tấm thân bê bết mấy lần mới dậy được. Cầm rụt rè từ từ trong túi sách, lấy ra một tờ khăn giấy, tiến đến bên gã. Này, anh gì ơi? Gã nhìn Cầm bằng một ánh mắt kinh ngạc. Cầm cũng sững sờ nhận ra kẻ bị đánh đấy, hóa ra là Thiên. Thiên, là anh đúng không? Các anh họ của cô đang trong cơn bực dọc cho nên gắt. Tránh ra, mặc kệ anh. Cầm giật mình co rúm người lại, vẫn nhìn gã không chớp mắt, gã liền hạ giọng. Còn giấy không, cho anh một ít. Cầm lật đật ném cho gã cả bịch giấy được chuẩn bị, đúng ra là cho việc khóc lóc của mình. Gã hậm hực lau sạch máu ở quanh miệng. Những vết thương trên mặt của gã bắt đầu sưng lên tím bầm lại. Cầm vẫn còn tròn mắt nhìn anh họ không dám nói câu nào. Chợt gã đứng bật dậy và bỏ đi. Cầm còn bàng hoàng lắm, cứ đứng đó cho đến khi bóng của gã khuất sau con đường nhỏ và màu tím hoàng hôn bắt đầu bao trùm khắp không gian, rồi mới lững thững quay gót ra về. Chán nản với cuộc sống và áp lực hiện tại, Cầm chẳng thiết tha gì về nhà. Đám bạn ai nấy đều đỗ đạt những trường đại học danh tiếng, riêng mình Cầm chẳng hiểu sao lại trượt chồng vó. Đứng trước cơ hội đi nước ngoài du học hay là tiếp tục đăng ký nguyện vọng 2 vào một trường cao đẳng, Cầm phân vân lắm. Cầm thực sự muốn ở lại Việt Nam học tập. Ngặt nỗi gia đình của Cầm là gia đình Châm Anh Thế Việt, đâu phải muốn theo ý của mình là được. Ông Tài, cha của Cầm, là một quan chức có tiếng của thành phố Hà Nội. Quyết định của Cầm hầu hết đều do ông đưa ra. Qua cuộc nói chuyện tuần rồi, Cầm biết ý bố của mình muốn đưa mình đi du học tại Mỹ quốc xa xôi. Tính ra mùng 8 Tết năm tới chuyến bay sẽ khởi hành. 8 giờ tối hôm ấy, Cầm đang vùi đầu trong phòng ngủ thì có tiếng chuông tin nhắn vọng lên làm cho cô giật mình. Cầm liền tò mò thầm nhủ, ai lại nhắn tin cho mình vào giờ này? Nghĩ vậy, Cầm uể oải với tay lấy điện thoại. Người gửi tin nhắn là anh họ của cô, anh Thiên, người mới bị bọn côn đồ đánh đập chiều nay. Cầm à, anh Thiên đây. Thiên là con của một người bác họ, gia đình sinh sống tận mãi Bình Thuận. Bố của Thiên mất từ năm gã mới lên 8 tuổi. Mẹ của gã đưa gã đi làm kinh tế mới, đến nay cũng ngót 15 năm. Ở người anh họ này, Cầm lúc nào cũng có cảm giác khó chịu. Không phải vì tình cảm anh em xa cách, cũng chẳng phải xuất thân địa vị, mà vì gã là một tay nghiện cờ bạc. Cầm đã nghe phòng phành tin ấy nhưng chẳng để tâm mấy. Bởi lẽ từ khi gia đình của Cầm vào Bình Thuận sinh sống, chẳng mấy khi mà mẹ con của Thiên về lại Hà Nội. Vậy mà chẳng hiểu vì sao hôm nay lại tao ngộ trong một hoàn cảnh éo le đến như vậy. Theo phép lịch sự, Cầm nhanh chóng nhắn tin trả lời. Em chào anh, lâu lắm rồi anh em mình không có liên lạc lại. Mà anh ra Hà Nội bao giờ, sao em không có thấy anh kể? Ở đầu dây bên kia rất nhanh đáp lại. Ờ, anh cũng mới ra xin việc. Ở Bình Thuận lương lậu phọt phẹt quá em mà. Cầm liền ngập ngừng mấy giây rồi hỏi. Dạ anh làm đâu rồi? Biết bố mẹ của mình chẳng ưa gì người cháu họ này, cho nên Cầm chẳng dám đả động gì đến việc mời về nhà chơi. Điện thoại rất nhanh chóng hiện lên dòng tin nhắn. Anh đang làm bảo vệ cho một quán bar ở ngoài này. Cầm đắn đo thì một lát rồi tí tách bấm điện thoại. Chuyện chiều nay là sao thế anh? Chẳng có gì đâu em, thiếu nợ cho nên khổ vậy đó. Thiếu nợ? Sao anh lại thiếu nợ người ta? Mà thiếu bao nhiêu để đến mức ấy? 15 triệu em ạ. Qua quen biết anh được chúng giới thiệu cho vay. Bây giờ cả gốc lẫn lãi lên đến gần 50 triệu rồi. Cầm liền cả kinh nhắn vội. 50 triệu? Đúng rồi em. Bác ốm nặng cần tiền cho nên anh mới phải vay mượn. Chứ anh có muốn nào động vào cái đám đó làm gì? Cầm thần người suy nghĩ mấy giây rồi hỏi. Lấy đâu ra số tiền lớn như vậy mà trả bây giờ? Tin nhắn trả lời hiện lên. Dạ anh lâm vào đường cùng rồi. Nó dọa anh nếu trong 3 ngày sau không trả nó chém chết anh. Anh thì chẳng ngại. Nhưng mà nó giữ hết giấy tờ và số điện thoại của nhà. Cho nên anh không dám trốn. Chỉ sợ bác ở nhà biết được bệnh lại thêm nặng thì khổ. Cầm thở dài suy nghĩ mấy giây rồi nhắn lại. Thôi, cũng chỉ lần 50 triệu thôi mà. Anh gửi em số tài khoản em banh cho. Anh cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bác. Đêm hôm đó Thiên lại thua trắng tay. 50 triệu của Cẩm. Thiên đem đi thanh toán nợ nần rồi tiếp tục vay nợ. Số nợ lần này lên đến 100 triệu, một số tiền quá lớn đối với gã. Gã một lần nữa tìm đến cô em họ của mình với 100.000 lý do xác đáng. Cẩm là một cô gái yếu lòng và sống tình cảm, lại một lần nữa giang tay giúp anh họ của mình. Thiên tiếp tục trượt dài trong những cuộc ăn chơi sa đọa, cho đến cận Tết thì số tiền mà Thiên vay Cẩm cũng đã lên đến con số 300 triệu. Số tiền đó Cẩm chỉ bỏ ra một phần, còn một phần trong đó Cẩm đứng ra vay mượn bạn bè cho Thiên. 23 tháng chạp năm ấy, sau khi cúng xong ông công ông táo, Cẩm lại tiếp tục nhắn tin hỏi số tiền Thiên đã vay. Thiên báo tin đã về đến Bình Thuận, hẹn qua Tết sẽ thanh toán cho Cẩm. Sẵn tiền qua năm bản thân đi du học nước ngoài, thêm việc Cẩm có người chị gái ruột tên là Thu Hương lấy chồng ở Bình Thuận. Trước khi đi, Cẩm muốn đến Bình Thuận trước là để đòi món nợ mà Thiên đã hứa trả mình, sau cũng là muốn thăm chị gái và cháu trong đó. Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 11 giờ trưa, Cẩm nhanh chóng bắt Grabcar đến địa chỉ của nhà Thiên. Là đến thăm bất ngờ này, Cẩm không báo cho chị gái của mình. Ông bà Tài còn bận mải việc công tác bên Thái Lan, cho nên hầu như chẳng có ai biết đến việc Cẩm đã có mặt tại miền Nam. Chiếc xe ô tô đưa Cẩm đến một địa chỉ là một con đường hoang vắng, hai bên là những lô điều trải dài vô tận trên nền đất đỏ Ba Gian. Ngôi nhà của hai mẹ con Thiên nằm giữa một khu dân cư cũng hơn 50 nóc nhà. Nơi đây người ta tập trung xây cất sát nhau, còn mỗi gia đình đều có một khoảng đồi riêng trồng cà phê và điều, trong đó đều có lán trại riêng. Thiên lúc này đang nằm ngủ trước nhà, nhạc thấy bóng của gã anh họ Cẩm lật đật tiến lại. Thiên, anh Thiên. Thiên ú ớ choàng tỉnh dậy, nhận ra cô em họ từ tận Hà Nội vào đây. Thiên đã đoán ra sự tình là gì. Hơn một tuần trước khi mà Cẩm gọi điện hối thúc số tiền gần 300 triệu, Thiên đã kiếm cớ thoái thác. Dẫu vậy thì Cẩm báo tin rằng bạn cô cần tiền gấp cho nên yêu cầu Thiên thanh toán cho mình trước Tết. Thiên gật đầu cho có lệ, nào ngờ hôm nay Cẩm mò vào tận nơi. Xót nhanh cho Cẩm cốc nước, Thiên lặng im suy tính. Cẩm đi thẳng vào vấn đề. Thiên này, số tiền anh bảo trả em đâu? Hôm nay em vào trước là thăm bác, sau là hỏi anh về số tiền đó. Bạn em nó cần gấp lắm rồi, mà em thì không còn đồng nào để trả. Lần này anh phải trả cho em, anh đã hẹn 4-5 lần rồi. Em biết anh lấy số tiền đó để chơi cờ bạc. Nếu hôm nay anh không trả, em sẽ kể hết với bác đấy. Thiên đầm mờ, ánh mắt toát lên một vẻ tâm cơ. Thiên ra hiệu cho Cẩm ra sau nhà rồi bảo. Có chứ, anh đang định đi gửi cho em thì em vào đây, may quá, vào đây. Tiền chuẩn bị sẵn cả rồi. Cẩm cười hiền lật đật đi theo Thiên vào trong buồng. Vừa đặt chân vào cửa buồng thì Cẩm nghe một tiếng cổ phô khốc vang lên. Cộng với tiếng động đó, Cẩm thấy đầu của mình đau nhói. Khi mắt hoa lên choáng váng, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, chảy dòng dòng xuống sống mũi. Cẩm u ớ ngã vật ra, mồm méo sạch đi, toàn thân dãy rụa như người mắc bệnh kinh phong. Thiên ném cây gậy gỗ trong tay, rút lấy sợi dây của micro rồi lao lên xiết cổ của em gái. Cắt đè thân hình cao lêu nghêu của mình lên, hai tay ra sức nghiến mạnh. Cẩm nghẹt thở bọt dãi chảy đầy khóe miệng, hai tay theo bản năng đưa lên cổ cào cấu, mắt trợn ngực, mặt mũi tím tái hẳn đi. Cẩm ra sức dãy đạp làm đổ cả chậu hoa cúc trưng ở trong nhà, hai móng tay cào đến bật cả máu. Mấy giây sau buông thõng trợn trừng mắt chết trong oan khuất. Đến lúc này khi mà chứng kiến em họ của mình máu me thần hòa, nằm sấp như là một cỗ thây vô hồn, Thiên chẳng mảy may nhíu mày lên một cái. Thời gian còn quá sớm, gã ác nhân kéo chiếc xác vào trong buồng. Cẩn trọng hơn, gã còn đẩy hẳn vào gầm giường rồi mới khép cửa ra ngoài nhẩm tính. Chôn nó sau nhà thì không được, giờ còn quá sớm, dân ở đây nó mà biết thì bỏ mẹ. Ném ra sông thì xa quá, bây giờ lại cột thêm đá vào, rồi cái lúc đưa xác đi nó thấy ai thì phiền to. Tên ác nhân mặt không biến sắc, trầm ngâm đốt thuốc suy nghĩ. Bất thình lình ở bên ngoài có tiếng gọi Cẩm. Thiên ơi, có nhà không đây? Gã ác nhân giật mình lật đật xốc lại tinh thần rồi tiến ra. Kẻ gọi Cẩm là lão Hứa hàng xóm. Thiên bày ra một bộ mặt hiền lành như mọi ngày rồi hỏi. Có chuyện gì bác gọi cháu vậy? Lão Hứa ỉ ảnh đặt cái nồi đất xuống rồi trỏ tay ra đầu chợ. Ở đầu chợ có đám lái buôn nó về nó đổ đống xoong chảo nồi niêu, giá rẻ lắm. Tao mới tậu được cái nồi gói bánh chưng này có hơn 100.000 thôi. Mày ra xem lấy lựa một cái Tết mà gói bánh, đỡ phải đi mượn hàng xóm chi cho cực. Thiên ngó nhìn cái nồi gói bánh cỡ đại, trong đầu của gã nảy ra một ý nghĩ tàn độc. Làm bộ vẻ mặt vui mừng, Thiên nhanh mồm cảm ơn rồi lật đật trở vào trong nhà, lục tìm trong chiếc túi sách của Cẩm mang theo. Thiên lấy ra hơn 5 triệu tiền mặt. Ngay trong buổi trưa đó, gã tậu về cho mình một cái nồi gói bánh cỡ đại, bắt đầu thực hiện kế hoạch độc ác của mình chẳng ai hay. Nhanh chân khiêng cái nồi gói bánh ra sân sau, nơi có cây giếng và cây bếp tọa lạc. May mắn thầy mấy chục nóc nhà ở đây đều có hàng rào xây cao hơn 2 mét, cho nên Thiên chắc mầm kế hoạch giết người quỵt nợ của mình sẽ không có ai hay. Đào nhanh ra đầu đường, Thiên hỏi mua thêm một ít chất thông cống, loại có nhiều hoạt chất alkali để mà thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi mọi thứ đã chu toàn, Thiên rút điện thoại rồi bấm nhanh một dòng số. Ở đầu dây bên kia là tiếng của bà Hạnh cất lên. Sao, có chuyện gì? Thiên vừa cẩn trọng kiểm tra cái sắc ở gầm giường vừa hỏi dồn. Hôm nay mấy giờ mày ở nhà bác Thận về? Bà Hạnh liền đáp. Lễ bốc mộ còn chưa xong, nhanh thì chắc sáng mai mẹ mới về. Thế có chuyện gì gấp không? Thiên liền mừng húm rồi trả lời. Không, con gọi hỏi thăm thôi, thế mẹ nhé. Ngắt điện thoại rồi, Thiên nhanh chóng chốt cửa. Gã liền ung dung đi uống rượu và tụ tập với đám bạn gần đó. Đang cho đến tối bắt tay vào kế hoạch phi tang xác cô em họ. Trong bữa nhậu đó hắn vẫn hắt hò và nâng ly, nhưng cố không giữ mình say. Đêm này sẽ là đêm hành sự đầy quan trọng. 10 giờ đêm hôm ấy, Thiên kéo cái xác của em gái mình dưới gầm giường ra. Máu huyết trên đỉnh đầu của Cầm đã đóng lại thành một mảng thâm sì. Cổ họng đều hẳn lên dấu dây thừng tím lịm. Hai mắt trợn ngược với mái tóc rối bù. Nhìn cái thây vô hồn, Thiên chẳng mảy may động lòng. Giết Cầm rồi, số tiền 300 triệu đó gã chẳng cần phải bận tâm. Tuy nói là không có chút mảy may thương xót, nhưng thấy khuôn mặt tím bầm, hai mắt mở đăm đăm làm cho Thiên cũng hơi chột dạ. Đưa tay vuốt mắt của Cầm, nhưng đến 3 lần đôi mắt đó vẫn cứ trợn ngược cả lên. Mãi cho đến lần thứ tư, Cầm mới yên lòng nhắm mắt. Kéo lê xác của Cầm ra sau nhà, Thiên hít một hơi thật dài, hai tay túm chặt cổ chân em gái của mình rồi nhấc ngược lên. Đôi tay của Cầm buông thõng vô lực, mái tóc bết bát chấm đầy bi thảm. Gồng hết sức mình, Thiên cho đầu và thân trên của Cầm vào cái nồi nấu bánh chưng mới mua ban trưa. Ngàn nỗi dù cái nồi lớn hơn những nồi gói bánh chưng bình thường, nhưng mà chỉ chứa được nửa cái thây người. Thiên toát cả mồ hôi, nhìn cái xác còn đang trồng cây chuối trong nồi rồi lẩm bẩm: bỏ mẹ, không lọt hết là sao? Để mặc cho chân cẳng đang thò ra khỏi nồi, Thiên đi đi lại lại, trong đầu cố tìm ra cách xử lý cho gọn gàng. Bất thình lình ở bên ngoài có tiếng đập cổng gấp gáp, làm cho hắn giật mình. Thiên tái mặt nhanh tay lấy tấm bạt che đi với cái xác ở bên trong, rồi lật đật trở lên nhà trên. Thiên làm vẻ mặt tỉnh bơ, nhanh chóng tiến ra ngoài sân, rồi cất giọng hồ hởi, cốt là để che đi nét hoang mang trong nét mặt và đôi mắt. Ồ, bác Quý qua chơi à? Làm cái gì mà gọi mãi mới ra thế hả? Nói rồi ông Quý tiến vào trong nhà, trên tay là bát bún cá rô. Ông Quý đặt cái rổ nhựa đựng bát bún lên trên bàn uống nước rồi bảo: thằng con tao đã ra ngoài sông đánh được mẻ cá rô ngon lắm. Ta nấu bát bún còn nóng mang sang cho mẹ mày, mời mẹ mày sơi cho ấm bụng. Vâng ạ, ông cho cháu xin. Mẹ cháu mới về bên bác Thận làm cái lễ bốc mộ cho bác gái ông ạ. Khổ lắm, chân của mẹ cháu đang đau, cháu càn mãi mà bà vẫn đi. Ờ thì đó là việc hiếu, mình sống thế nào thì rời có mắt, đèn rời soi xét cả. Câu nói của ông Quý vô tình làm cho Thiên giật mình, đôi tay run rẩy đánh rời cái chén nước chè trong tay. Thiên luống cuống cúi xuống giả bộ nhặt cốc nước chè để che đi vẻ mặt hốt hoảng. Bất thình lình ở dưới bếp vọng ra một tiếng rầm rất lớn, làm cho cả ông Quý và Thiên cùng giật mình. Ông Quý liền hỏi: cái gì thế nhỉ, nghe như là tiếng xoong nồi đổ đấy. Thiên liền chống chế: à, mèo hoang đi ông ạ, mấy hôm nay chúng trèo rào vào ăn vụng, chắc sập bẫy của cháu. Mèo hả? Đi ra xem có to không, mày cho tao về nhắm rượu đi, cái món mèo xào rau má là hết sảy đó bà. Thiên liền cuống quýt: ông cứ ngồi đây để cháu ra xem bẫy cho, bẫy ở tận mái tôn cơ. Ông không có leo lên được đâu, cháu phải theo bằng thang đấy. Ông Quý liền cãi. Thì hãy lên thang tao giữ cho, nhanh đi không đã sống mất. Nói rồi mặc cho Thiên chết chân, ông Quý lật đật tiến ra hông nhà, tính xuống bếp ở sân sau. Thiên xanh mặt, mồ hôi rịn ra đầy thái dương. Sợ sự việc bị phát giác, cả vớ lấy cái thanh cửa bằng sắt rồi xăm xăm tiến theo ông Quý. Định bụng một khi ông Quý phát hiện ra cái xác thì sẽ thủ tiêu. May mắn sao mà vừa đi được ba bước thì ông Quý có điện thoại. Ở đầu dây bên kia vọng sang tiếng gấp gáp. Ông đang ở đâu vậy hả? Về ngay đi, cái thằng côn nó ngã xuống giếng rồi. May mà có anh Hiếu anh ấy vớt kịp đấy, về nhanh lên ông. Côn là cháu nội của ông Quý, bố mẹ của thằng bé đi làm công nhân tận Bình Dương. Hai ông bà nhận nhiệm vụ coi sóc đứa cháu nội độc nhất này. Nhận tin dữ, ông Quý hốt hoảng nói thêm dăm ba câu rồi cũng lao về luôn. Thiên chẳng dám chậm chân, nhanh tay khóa chặt cổng rồi tắt điện nhà trên. Gã sồng sồng lao xuống dưới bếp và bắt đầu kế hoạch. Về đến cửa bếp, Thiên thất kinh khi thấy cái nồi lăn lông lốc ra nền. Cái nồi cứ đại đặt bệt ở sàn bếp, chẳng hiểu lý do gì mà nằm đổ cành ra. Tấm bàn cũng văng ra để lộ cái thây nằm bẹp ở sàn. Giây phút giật mình đó trôi qua rất nhanh, Thiên cố gắng sốc lại tinh thần để xử lý cho gọn gàng. Nhằm tính kỹ càng, gã với lấy một con dao thép sắc lẹm, nhanh tay lột hết quần áo trên người của Cầm. Gã xếp hai cẳng chân thẳng hàng rồi bắt đầu nghiến răng, cứa dòng theo khớp gối. Tiếng dao cứa vào da thịt vàng già để ớn lạnh. Bếp của nhà Thiên khép kín có một lỗ thoát nước cho nên máu huyết chảy ra, gã liền xả nước cho trôi đi luôn. Ngàn nỗi khi mà chạm đến xương thì mọi việc không đi đúng như theo ý của gã. Nhìn con dao oản lưỡi, gã liền lẩm bẩm: hỏng rồi, con dao này không cắt nổi. Ngó nhìn đồng hồ đã ngả về hơn 11 giờ đêm, Thiên nhanh chân vội vàng đi ra quán tạp hóa ở đầu đường. Vẫn may là chủ tiệm chưa đóng cửa. Nhanh tay mua một con dao chặt đá, con lưỡi dao cứng hình răng cưa. Thiên trở về nhà tiếp tục công việc phân xác còn đang dang dở. Hì hục một tiếng đồng hồ, cái thây của Cầm đang ngồi lọt thỏn trong nồi bánh cữ đại tọa lạc trên cái bếp ga. Thiên nhanh chóng dốc hơn 20 chai dung dịch thông cống vào trong nồi rồi bắt đầu nổi lửa. Bắn đi 3 tiếng sau thì một thứ mùi béo ngậy thanh tanh kèm theo một mùi hăng hắc của nước thông cống bốc ra lượm rậm. Thiên nhanh chóng hé cửa sau đằng xô bớt đi phần nào một làn hơi đang bốc lên như màn sương mỏng. Các bịt mũi nhìn vào trong nồi. Lớp váng mỡ nhờ nhờ trên miệng nồi khẽ nổ những bong bóng nhỏ, lục bục như là người ta tôi vôi. Cái đầu lâu của Cầm đã nổi lềnh phềnh trong nồi, dập dềnh như là trái dừa khô với lại nhúm tóc rối bù. Mẹ kiếp, 3 tiếng rồi mà chưa xong là sao? Thiên nhìn vào rồi rít qua lỗ chân răng, ngó nhìn một trầm, Thiên quyết định dốc nốt 5 lít nước thông cống, thêm một nắm muối vào vặn ga to hết cỡ. Gã phải chạy đua với thời gian, kẻo sáng ra mẹ của gã về là chết. Thêm một tiếng đồng hồ sau, dung dịch trong nồi đã chuyển sang màu vàng nhờ nhờ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Gã đưa tay khóa ga, Thiên bật quạt thốc thẳng vào nồi rồi mở cửa sau rộng hơn. Đoạn gã lấy cây gáo nhựa múc từng ca trong nồi, cho ra một chậu nhựa và đem đổ vào toilet. Hì hục hơn 10 lần máu mỡ của Cầm cũng đã theo đó chui tọt xuống hầm cầu. Đám xương cẳng chân cẳng tay cũng trở nên xốp hơn. Thì nhanh tay nghiền nát bằng cái tạ bê tông. Tất cả những thao tác diễn ra vỏn vẹn trong 1 giờ đồng hồ. Túi sách cùng với giấy tờ tùy thân của Cầm đem đốt bỏ, điện thoại của Cầm đem theo người, gã cũng đem hủy luôn. Riêng số vàng Cầm đeo thì gã lột sạch chôn tạm ở ngoài sân sau, chờ cho sự việc không bị phát hiện thì sẽ đem ra tiêu xài. Chợp mắt được khoảng nửa tiếng, Thiên trở dậy rồi sang nhà ông Quý. Nhạc thêm bóng ông Quý đang ngồi uống trà, Thiên liền lân la: ông dậy sớm vậy, cháu sang tính mượn ông cái bộ máy rửa sân. Sân nhà cháu rêu mốc nhiều quá, bụi bặm cũng bám đầy rồi. Ông Quý liền thắc mắc: thằng này nay mày chăm dữ vậy? Thiên liền cười hành hạch rồi gãi đầu: cũng 24 âm lịch rồi, dọn dẹp dần đi là vừa. Cháu phải sang mượn sớm, kẻo mấy nhà lại mượn mất thì cũng toi. Ông Quý lòng sòng sọc rít thuốc, thở ra một hơi thuốc lào trắng đục rồi lật đật đứng lên, cầm trên tay là bộ máy xịt cao áp. Thiên nhanh chóng đi về nhà. Có cái cớ này việc vệ sinh hiện trường sẽ đơn giản hơn. Nếu có ai hỏi, gã sẽ bảo là dọn nhà để ăn Tết. Chiều hôm ấy bà Hạnh cũng về đến nhà, Thiên vẫn tỏ ra như không. Cùng mẹ của mình ăn cơm, chiều đến thì cùng mẹ của mình dọn tròi ở dãy, tối lại tụ tập chè chén với đám bạn xung quanh, sinh hoạt hệt như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Bắn đi 3 ngày sau cái chết oan nghiệt đó, những sự việc kinh hoàng đã bắt đầu tìm về với Thiên, và kinh sợ hơn nó diễn ra ngay lúc mặt trời còn le lói ánh tàn dương. 4 giờ chiều hôm ấy, bà Hạnh lục tục bưng mâm cơm lên bàn. Thiên đang lui cui vụn lại một ít đất cho gốc cúc ở bờ tường thì nghe tiếng gọi. Vào ăn cơm Thiên ơi. Thiên vâng dạ rồi nhanh chân tiến vào nhà sau. Nhà tắm của gia đình gã đã nằm luôn cùng với khuôn viên bếp, nhưng quất trong cùng cho nên mới sầm tối mà đã tù mù. Thiên liền đưa tay bật công tắc điện rồi tiến tới vặn vòi nước lên. Đang lùi cùi xả tay dưới vòi nước ở cái bồn rửa mặt cho sạch đất cát, trần sắc mặt của gã đanh lại, thậm chí thêm một lần nữa hoảng loạn khi mà bồn rửa mặt lúc này là một màu đỏ đỏm như là máu tươi. Gã tái mặt lùi lại đưa tay rủi mắt thì màu đỏ nhức nhối cũng đã biến mất, thay vào đó là màu đỏ lạnh nhạt như là rượu vang lẫn với lấy nước đang chảy ra từ vòi inox. Các hoàng hồn sự hoàng sợ trên khuôn mặt nhanh chóng thay bằng nét cầu có và dữ tợn. Có lẽ đường ống nước bị hăn gì, thế nước đỏ quạnh kia chắc chắn là do gì xét, gã chắc chắn như vậy. Nhanh tay khoát lại vòi nước, cá liền lầm bầm điều gì đó trong miệng, rồi đem theo nỗi tức giận tắt điện trở ra. Vừa đi đường mấy bước thì tiếng công tắc đèn lại bật mở, ánh sáng nhà tắm sáng rực làm cho gã giật mình quay ngoắt lại. Gã mòn mèn đứng nhìn công tắc hồi lâu rồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất giác đưa tay tắt đèn nhà tắm thêm một lần nữa, gã liền ngây ngốc đứng thần người để quan sát. Chừng 10 mấy phút trôi qua thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Gã lắc đầu chậm chậm đưa tay lên tắt đèn. Ánh đèn vừa vụt tắt thì gã giật mình lùi lại. Một phần vạn giây trước khi mà ánh đèn tắt lùi trả lại nhà tắm tối om như là một cái hốc. Gã kinh hãi đứng tim khi mà nhận ra có bóng người đang đứng lù lù góc khuất nhìn gã chầm chập. Gã đứng hồn đưa tay lên bật sáng ngọn đèn rồi tái mặt quan sát. Vẫn là căn nhà tắm lát đá hoa trắng, tuyệt không có bất cứ ai ngoài gã. Ánh đèn trên mái làm bừng lên sinh khí. Gã theo thói quen đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá, rồi thốt lên bằng một giọng bàng hoàng, xen lẫn sự nhẹ nhõm trong khẩu âm. Giê-xu ma lạy Chúa tôi. Khi mà chắc chắn rằng bản thân của mình vừa gặp ảo giác, gã đặt tay lên công tắc rồi tắt đèn. Ánh mắt vẫn còn dán chặt vào nhà tắm để xem xét sự tình. Lại một lần nữa gã rú lên, khi mà ánh sáng vừa tắt lụi thì cái bóng người lại một lần nữa hiện lên. Lần này cái bóng đỏ đứng lấp ló ở cửa sau nhà tắm. Tức là cách chỗ gã đứng chỉ đứng độ khoảng 5 bước chân. Gã rụng rời chân tay ngã ngồi ra đất, miệng khô khốc, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Không khí trong căn nhà tối nay và đặc biệt là khuôn viên sau nhà lạnh lẽo như là nhà xác vậy. Gã có thể cảm nhận từng làn gió thốc ra, hệt như là những cánh tay ma quái bóp chặt cổ họng làm cho gã á khẩu, tiếng thét không thành lời. Gã dồn hết sức lực bật sáng ngọn đèn trên trần rồi lùi lại theo bản năng. Gai ốc toàn thân cứ dựng đứng từ bao giờ. Đến lúc này gã hoàn toàn tin rằng bóng người kia không phải là ảo giác, không phải là do bản thân của gã tưởng tượng mà là có thật. Bóng người đó chỉ biến mất khi ánh đèn bừng sáng, hoặc giả như cố tình không cho gã thấy. Gã kinh hãi đi giật lùi lại. Có thể cái bóng đó đang đứng bên cạnh, sau lưng hoặc là chờ đợi gã trong phòng ngủ. Cũng có thể nó đang lẩn khuất đâu đó trong nhà, chỉ chờ đèn tắt là hiện thân. Đang trong cơn hoảng sợ tột độ, thì bất ngờ một bàn tay thò ra tóm chặt vai, làm cho Thiên hoàng hồn rú ầm cả lên. Định thần nhìn lại thì hóa ra là bà Hạnh mẹ của mình. Bà Hạnh thấy con trai của mình đột ngột rú lên thì hoàng hồn đỡ gã dậy, mau chóng dìu ra ngoài căn phòng khách với một bộ ghế gỗ cũ mềm đã chóc hết nước sơn rồi hỏi dồn: có chuyện gì xảy ra vậy con? Sao mẹ gọi mãi mà không thấy mày lên tiếng, hay là trúng gió rồi? Sao mà người ngợm của mày lạnh ngắt lên như vậy? Thiên đưa tay lau đắm mồ hôi lấm tấm trên trán rồi run rẩy chống chế. Con không sao đâu. Nhắc thế con trai của mình mặt mày xanh lét, Bà Hành thoa dầu cho gã rồi giục đi ăn cơm. Thiên cố gắng xua đi nỗi bất an trong lòng. Nhưng mà lúc vừa đi tay vào vung nồi cơm, gã liền kinh hãi kêu thét lên. Vì trên lớp cơm tám xoàn thơm ngắt đó, lù lù một bàn tay mượt bạt nằm đó, hệt như là đất được luộc chín. Bà Hành đang bật điều khiển tivi, nghe thấy con trai thét lớn thì hãi hùng quay ngoắt trở lại. Cái gì thế? Cái gì mà con gạo ầm lên như vậy? Thiên ú ớ chỉ vào nồi rồi lắp bắp. Nó. Bà Hành liền tiến lại rồi hỏi. Nó làm sao? Có cái nồi cơm với lại cái miếng thịt luộc mẹ hấp lại chứ có cái gì đâu mà mày sợ như thế. Thiên định thần nhìn lại, quả thần trong nồi gang còn bốc khói ẩm ấm là một miếng thịt luộc. Gã liền gãi đầu chống chế rồi đánh trống lảng. Sao mẹ không có để con luộc lên? Hấp thế này mỡ nó chảy ra cơm ăn ngấy lắm. Bà Hành liền bĩu môi, vẽ chuyện. Trước sau gì chả ăn vào bụng. Bao lần mẹ hấp mày có ý kiến gì đâu mà hôm nay mày lại bày đặt. Đoàn lấy bát cơm con mình mới sớ. Bà Hành liền thở dài rồi bảo. Mà Thiên này, qua tiết mày xem có chỗ nào gần nhà thì xin vào làm đi. Mình bằng cấp không có cứ đi xin công nhân gần nhà cũng được. Gà què ăn quần cối xay, năng nhặt thì cũng chặt bị con ạ. Thiên liền gật đầu rồi đồng tình. Còn công tính là qua năm theo đám của chú Sậu đi làm công trình mẹ ạ. Tính ra thì ngày công cũng được hơn 400 ngàn. Bà Hành nghe thấy con trai của mình chí thú như vậy thì mừng lắm. Vừa coi bản tin tivi, bà vừa thao thao bất tuyệt mà không để ý con của mình đang á khẩu. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Số là vừa đáp lời của mẹ xong, Thiên bất giác giật mình vì hình như có một thứ gì đó đang rơi lên trán. Gã giơ tay quẹt và đinh ninh là trần nhà xây đã lâu bị ngấm nước. Nhưng lạ thay tiếng nước rơi mỗi lúc một đều, nhễu cả vào bát cơm canh đang bốc lên khói nghi ngút. Thiên liền tò mò ngẩng đầu nhìn trần nhà thì ngay lập tức há hốc mồm, hai mắt lạc thần. Trên trần nhà thân xác trương phình mượt bản của cẩm đang bám chặt như con thạch sùng, nhìn gã chằm chặp, làm cho gã rụng rời cả hồn vía, tim như là ngừng đập, không thét lên được thành tiếng. Này, ăn đi con, canh gà phải ăn nóng nó mới ngon. Tiếng của bà Hạnh kéo gã trở lại thực tại, rồi mắt nhìn kỹ thì quả nhiên trên trần nhà vẫn là một lớp vôi trắng tinh không có một vết bẩn. Thiên kinh hãi nhìn lại mấy lần thì không có gì cả. Đang hoài nghi có lẽ cái chết của cầm làm cho gã ám ảnh nhìn gà hóa quốc. Thiên cố gắng bình tâm, nhấc bát canh gà lên miệng húp một miếng vì toàn thân đang rét run lên cầm cập. Bát canh gà nóng bốc khói nghi ngút, nhờ nhờ váng mỡ vừa húp vào miệng. Thiên bất chợt cảm thấy cái gì đó mắc ở cuống họng như là mấy miếng xương gà nhỏ. Gã đặt bát lên bàn rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra. Chỉ một giây thôi Thiên kinh hãi hét lên, rồi nắm luôn thứ trong lòng bàn tay và đạp bát canh gà đổ ụp xuống đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của gã vừa đẩy ra không phải là ba cục xương gà mà là ba cái móng tay với lại lớp sơn màu đỏ của cẩm. Ba cái móng tay khi gã đã xiết cổ cầm làm cô cào cấu xuống nền bê tông đến bật cả móng, còn rơm rớm máu làm sao gã có thể quên. Lúc kéo xác của cầm vào trong bếp, gã đã cẩn thận gói cả ba cái móng tay còn dính ít thịt vào đó. Tại sao bây giờ nó lại nằm trong bát canh gà rồi chui vào mồm của gã? Bà Hành bị tiếng thét của con trai làm cho giật mình, đánh rơi cả bát canh gà trên tay, rồi cũng hét lên vì nước mỡ nóng bắn vào đùi, nhễu xuống hai bắp chân bỏng rát. Bà lao vào nhà tắm xả nước lên đùi và ống chân. Lúc trở ra vẫn thấy con trai co ro ngồi đó thì bực lắm bảo. Con làm cái gì mà cứ gào toáng lên như thế? Thiên liền run rẩy lắp bắp chỉ về góc nhà nói không thành tiếng. Bà Hạnh bực mình tiến về góc nhà thì thấy ba mẩu xương gà nhỏ mới chửi đồng cả lên. Có ba cái xương gà mà làm cái gì gào toáng cả lên như vậy? Mày cứ như là bị ma nhập vậy con. Tiếng ma mà bà cầm thốt ra vô tình làm cho gã thấy run bần bật. Lấy cớ có cuộc hẹn với đám bạn, gã xin phép đi luôn. Bà Hạnh nhìn theo cái dáng cao gầy thất thểu của con mình mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Trời đã nửa khuya, Thiên lững thững bước trên con đường đất đỏ ba gian quen thuộc. Hôm nay đã sang ngày 27 âm lịch, trời tối om như hũ nút. Bên trên đường còn ánh sáng vài ngôi nhà hắt ra le lói. Bên kia là dãy cây điều nằm im lìm trong giấc ngủ đêm. Tất cả tĩnh lặng đến độ chỉ có tiếng chân của Thiên lẹt quẹt đạp trên lá khô. Đêm nay trời đột nhiên trở lạnh, từng cơn gió lâu lâu lùa qua tán lá điều ven đường vắng vẻ, mang theo cái lạnh làm cho Thiên khẽ rùng mình. Trên người cô gã chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ngó nhìn cảnh vật vạn phần ảm đạm xung quanh. Thiên đút hai tay vào túi, khẽ buông một tiếng thở dài rồi rảo bước về quán nhậu của bà Bội ở đầu đường lớn. Ngó nhìn về hướng quán nhậu, ánh đèn tiếp lờ mờ treo lơ lửng gần cánh cửa hướng ra phía mặt đường. Thiên thấy mấy bộ bàn ghế đã được bày ra, thấp thoáng có thêm mấy bóng người đang ngồi phía trước quán. Tiếng hò du chúc tụng vang lên râm ran, làm cho không khí phơi đi phần nào u ám. Quán nhậu của bà Bội tọa lạc tại một địa thế rất quái dị. Cũng chính vì vậy mà đám thanh niên như Thiên thường trêu chọc rằng quán của bà Bội là quán nhậu âm ti. Kể ra thì cái tên đó cũng có cái lý của nó. Phần vì quán nhậu chỉ mở từ lúc 10 giờ đêm cho đến sáng. Phần vì dù cho dù nằm trên con đường lớn, nhưng sát bên cạnh lại là khu mả của người Hoa. Hơn chục ngôi mộ to bằng cả đống rơm được chủ nhân xây dựng bằng những gạch xỉ cũ kỹ. Ngả nỗi vào tư rằm mùng 1 hoặc là những dịp cận Tết thế này, hơn chục ngôi mộ lúc nào cũng đỏ lửa, nhang khói nghi ngút. Đêm nay trời trở lạnh, thêm việc gia chủ ra viếng mộ cận Tết, mùi nhang trầm trầm cuốn theo cơn gió, khiến cho khung cảnh dù có tiếng cười nói cũng ly nhưng vẫn toát lên nét gì đó tĩnh mịch âm u. Dân vùng này còn thưa thớt, mỗi một căn nhà đều cách xa nhau cả mấy thửa vườn, đường đất nhỏ hẹp đến điện còn chưa kéo vào được, mang cho khu Thiên sống là nơi tập trung của 50 nóc nhà. Vậy mà quán nhậu của bà Bội lúc nào cũng tấp nập khách. Đêm nay Thiên ra sớm hơn thường lệ, cho nên khách chỉ đến lác đác chứ chưa xung tụ như mọi lần. Co do tiến lại cái bàn nhựa kê sẵn, Thiên nhận ra người ngồi đó là ông Hưởng. Ông Hưởng năm nay ngoài 60, nhà sát vách nhà Thiên. Còn người ngồi đối diện với ông Hưởng là anh Thành, lớn hơn Thiên 5 tuổi. Chào hỏi dăm ba câu, Thiên nhập bọn với hai người luôn, ngửa cổ tu cạn chén rượu. Ông Hưởng khà một tiếng khoái trá rồi tiện mồm hỏi: "Ủa Thiên, bộ nhà mày có khách hả?" Thiên đang nhồm nhòm nhai miếng rồi chó, nghe ông Hưởng hỏi vậy thì bày ra một bản mặt ngơ ngác. "Nhà cháu làm gì có khách nào, mẹ cháu mới đi làm cái lễ bốc mộ về chứ có ai. Quái lạ nhỉ, chiều qua tao sang tính mượn cái thuồng về xới mấy đống sắn tàu, sang nhà mày thì thấy cổng khóa. Tại mình nhớ ra là lúc chưa gặp mẹ con của mày vật tròi trong dãy, tao đang tính quay về thì... Rồi sao ông? Thì còn sao nữa, tao thấy trong nhà của mày có đứa con gái tóc ngang vai này, cao tầm 1m6 mặc áo lông. Nó đứng thập thò sau ô cửa sổ rồi nhìn ra, cho nên là mặt mũi ra sao tao cũng chẳng có tỏ. Tao tưởng là có người trong nhà cho nên tao gọi, thế nhưng mà nó không đáp mà nó còn quay lưng bỏ vào bên trong. Thế cho nên là tao mới đoán là nhà mày có khách." Thiên sững người, miếng thịt chó trong miệng trở nên đắng ngắt. Tóc ngắn ngang vai, cao tầm 1m6, mặc áo lông thì đúng là cẩm. Thiên liền tái xanh mặt mày rồi lắp bắp hỏi: "Có thế thật không hả ông?" Ông Hưởng liền gắt nhẹ: "Già đầu rồi, không lẽ tao đi gạt mày làm chi?" Thiên nằm mờ trong cổ họng rồi rút ra điếu thuốc lá nhăn nhúm, rít liền mấy hơi. Đang hoang mang trong dòng tâm tưởng thì bất ngờ tiếng của anh Thắng cất lên kéo gã trở về hiện thực. "Thằng Tùng hả bay, mày về khi nào mà không có cho tụi tao hay gì vậy? Ngồi xuống đây. Hôm qua tụi tao mới qua hỏi ba mày là bao giờ mày về." Người thanh niên chạc tuổi của Thiên cùng vợ con đặt đống hành lý lên bàn rồi cười đáp: "Chào mấy chú, vợ chồng con vừa mới xuống xe. Năm nay cho mẹ con nó về quê ăn Tết một bữa." Ông Thường nhìn đứa con gái lên năm của Tùng rồi khen: "Chà chà, càng lớn càng giống y hệt thằng cha của nó. Thế độ này tụi mày ở mau lâu?" Vợ của Tùng nhanh miệng: "Dạ, tụi con tính ở tiêm mùng 6 chú Thường ạ." "Tụi mày ráng ở chơi lâu dâu cho hai ông bà nó đỡ tuổi. Có hai thân già lùi thổi nên mong con mong cháu lắm." Tùng gật đầu đoạn quay sang bắt tay của Thiên: "Khỏe chứ, công việc sao?" "Tao vẫn khỏe. Đang tính bỏ Hà Nội về đây làm ăn mày ạ. Đói bỏ mẹ ra. Mày nhanh nhỉ, mày cũng 5 năm không ăn Tết ở quê rồi đấy." Tùng bồng con lên đùi rồi bảo: "Từ cái lúc mà con bé ở trong bụng mẹ đến giờ, Thế mày tính sao? Vợ con đi cho mẹ mày đỡ mong. Ngoài 30 còn kén chọn gì mày? Thiên cười một cách chua chát. Cả chầm điếu thuốc thứ hai, xít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng phả ra một làn trắng mỏng lên không trung. Làn khói bay lên lan ra ánh sáng trắng độc của chiếc đèn tuyếp, xuyên thấu bóng tối trên mặt đường lởm chởm đá. Không cảnh xung quanh dường như trùng lại ít giây. Thiên quay sang nhìn đứa bé gái rồi bảo, xinh quá, càng lớn càng giống bố như lột. Nào, giờ đây chú bé lấy ví để con gái nào. Nhưng mà lạ thay, đứa bé vừa từ tay của Tùng đưa sang thì liền khóc ré lên. Hai ba lần như vậy cho nên Thiên liền thôi. Ngồi với nhau một lúc, vợ chồng của Tùng xin phép ra về. Đi được chục bước, đứa bé nằm trong tay của bố, mấy giây sau nó mới thỏ thẻ. Ba ơi, cái chú lúc nãy đi cùng cô nào ấy sợ lắm. Vợ chồng của Tùng thất kinh hỏi lại, cô nào, làm gì có cô nào con? Con bé chỉ tay khăng khăng rồi bảo, kia kìa, cô ấy mặc cái áo lông chấm bi, mặt phình ra, tóc thì rối bù kia kìa. Đấy ba thấy không, cô ấy đang ngồi trên cổ chú ấy đấy. Vợ chồng của Tùng sợ hãi quay mặt lại. Quán đã bắt đầu đông người nhưng tuyệt nhiên chẳng có người đàn bà nào. Vợ của Tùng nép sát vợ chồng giọng run rẩy, anh ơi, hay là con bé nó nhìn thấy? Tùng hiểu ý của vợ, chẳng nói chẳng rằng dắt vợ con đi một mạch, tuyệt không dám quay đầu lại. 2 giờ sáng ngày hôm ấy, Thiên mới thất thểu trở về nhà. Lúc rời bàn nhậu, Thiên đã chân nằm đá chân chiêu, đã đẩn cô lết xác trở về nhà. Thiên đẩy cổng và tiến ra nhà sau để đi vệ sinh. Sự nhớ đến một cảm giác rùng rợn ban tối, hơi rượu trong Thiên bay đi quá nửa. Cực chẳng đã, gã bèn tụt quần đứng vệ sinh luôn ở hàng rào. Vừa xả lũ vừa len lén nhìn ráo rác, bất chợt Thiên giật mình vì nhận thấy một con cú mèo rất lớn đang đậu trên trụ cổng. Con cú mèo lắc lư cái đầu, hai mắt xanh lè nhìn Thiên đăm đăm rồi nghiến cổ gào lên 3 tiếng. Dần dần quan niệm cú mèo là vật đại hung, cứ đến nhà thường đem theo điểm xui rủi. Húng hồ gì con cú mèo quái thai này lại cứ đang nhằm thẳng mặt của Thiên mà gào lên. Giờ dẫm với được hòn sỏi ở dưới chân, Thiên nhắm con cú mèo rồi ném mạnh. Con cú tung cánh rồi bay lên, đầu lại ở ngọn tre kêu gào thảm thiết. Bất giác Thiên cảm thấy rùng mình, nhanh chân tiến ra khóa lại cánh cổng cho thật kỹ. Cánh cổng vừa được khóa xong thì Thiên chật giật mình lùi lại, đánh rơi chiếc điện thoại Galaxy E trên tay vì tiếng sủa của con chó nhà ông Thường sát vách. Đó là một loài chó thuộc giống Pitbull của Mỹ mà con trai của ông Thường mua ở Sài Gòn về. Thiên chẳng hiểu lý do vì sao mà ông hàng xóm lại giao cho nó nhiệm vụ canh nhà. Con chó quái gở này trước giờ vốn dĩ chỉ nằm ườn chẳng thèm nhúc nhích. Vậy mà hôm nay như bị ma nhập, bản tính hung hăng và hiếu chiến của nó đột nhiên trỗi dậy. Hai chân trước bám vào hàng rào và sủa lên ông ầm. Tiếng sủa của nó làm cho Thiên giật mình lùi lại theo bản năng. Con chó quái quỷ nhà hàm răng sắc như dao cạo, nhợt rãi chảy lòng thòng mà chu lên từng chẳng màn dài. Thiên nghĩ nếu mà nó vượt qua được đám hàng rào bằng vôi trắng này, chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Như vậy cho nên là gã liền nhanh chóng tiến vào mở cửa thì giật mình nhận ra cửa không hề khóa. Thiên ngây ngốc nhìn chừng chừng vào cánh cửa và khẽ hé mở theo từng làn gió lạnh thổi sộc vào. Tiếng bàn lề gặp gió vang lên kèn kẹt. Cả đem theo nỗi nghi hoặc bước nhanh vào bên trong. Trong đầu chắc mẩm có lẽ do bà Hạnh để cửa chờ gã về. Nghĩ vậy cho nên gã liền đưa tay chốt cửa lại. Vừa quay lưng lại, Thiên kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi ra đất vì sau lưng của mình có một bóng đèn đứng xõa tóc. Bóng đèn đó từ từ tiến ra bằng điện bật công tắc. Ánh đèn nê ông chiếu rọi mọi ngóc ngách trong phòng. Định thần lại, Thiên nhận ra đó là bà Hạnh mẹ mình. Thiên liền bực dọc rồi gắt lên. Mẹ làm gì đêm hôm không ngủ còn ra đây? Dọa con sợ gần vỡ tim rồi. Thiên này, mẹ hỏi thật nhá, mày có làm gì sai quấy không mà chiều đến giờ mẹ thấy mày lạ lắm. Làm gì là làm gì, mẹ xem đi, từ lúc về quê con có đi đến đâu đâu. Mày giấu ai thì được chứ sao qua được mắt của mẹ. Mẹ đẻ mày ra mẹ còn lạ gì tính của mày. Thế rút cuộc có chuyện gì mà mày cứ đờ đẫn như người mất hồn như vậy? Thiên lúc này bịa đại ra một lý do. Dạ, chả là bạn con, bạn làm chung ngoài Hà Nội nó mới bị tai nạn không qua khỏi, không có gì đâu mẹ. Vầng trán của bà Hạnh khẽ giãn ra, buông một tiếng thương cảm, Bà cũng tắt đèn rồi dục Thiên đi ngủ vì thời gian đã đổ về hơn 2 giờ sáng. Sau một ngày dài mệt mỏi cộng thêm hơi rượu vẫn còn đang lâng lâng, cho nên Thiên rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Chẳng nhớ thiếp đi được bao lâu cho đến khi những âm thanh như tiếng bước trên người đi bên hông nhà khẽ cất lên. Kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng bủa vây, làm không khí trong phòng lạnh như nhà xác, dù cho gã vẫn còn trùm chăn kín mít. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy rồi lan ra tứ chi, làm cho Thiên dùng mình tỉnh giấc. Lạ thay, gã thấy trong người của mình cứng đờ không một chút sinh khí, cơ thể không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh một mảng tối đen, nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của một thứ gì đó vậy. Bất giác từ sâu trong tâm can của gã len lỏi một nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện. Tim đập nhanh, mồ hôi đổ ra. Gã mơ hồ có ai đang sờ bàn chân của mình rồi lan dần lên người. Gã kinh hãi hét lên, nhưng mà từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Thiên nín thở mấy giây rồi cố cửa quậy, nhưng tay không theo ý của gã. Gã nằm im bất lực nhưng hai mắt mở trừng trừng. Đầm vào mắt là hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Nơi cạnh cửa buồng có một thân ảnh đứng đó lù lù, giơ bàn tay gầy guộc về phía của gã. Toàn thân kẻ đó bốc ra một làn hơi trắng đục, hệt như là một tách trà bốc khói nghi ngút. Thân ảnh đó mờ mịt trong làn sương mỏng, toàn thân thoát ra một luồng hơi lạnh buốt. Thiên muốn gào lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không thành tiếng. Khó nhọc lắm, gã kinh hãi thét lên, rồi bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối, hoảng loạn nhận ra chỉ là một cơn mộng mị. Thiên ngồi thất thần hồi lâu rồi đọc liền một bài kinh cầu nguyện. Sau khi định thần trấn an bản thân, đó chỉ là cơn ác mộng, gã lại mệt mỏi nằm xuống, nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay. Không biết đã chìm trong giấc ngủ bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng từ từ mở ra. Liền sau đó là những tiếng động lạ, làm cho Thiên một lần nữa choàng tỉnh. Gã chau mày mấy giây rồi ngồi bật dậy, mắt nhìn chăm chăm ra dãy hành lang lờ mờ tranh tối tranh sáng. Tiếng động đó giống hệt như là tiếng chân người trên sàn bê tông. Một cảm giác rờn rợn đã bắt đầu xâm chiếm toàn thân. Đang lắng tai nghe và đăm đăm nhìn ra bên ngoài, thì bất chợt con mèo gã nuôi đã hơn một năm nay đang cuộn mình trong chăn bất chợt đứng dậy. Hai mắt của nó xanh rực như hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Lông dọc sống lưng của nó dựng đứng lên, còn cổ họng thì lại đang gầm gừ những tiếng như là giận dữ. Thiên chưa kịp định thần thì bất ngờ con mèo phóng vụt ra ngoài cửa phòng. Tiếng gào thét đến vắng cả nhà làm cho gã giật thoát mình, ngồi co ro vào góc giường. Gã đưa tay lên ngực và thở mạnh. Tiếng con mèo vọng lại xa dần rồi mất hút, trả lại màn đêm đen đặc, phủ kín căn nhà chỉ còn mình gã còn thức. Gã định thần mấy giây rồi đưa tay lên bật công tắc đèn. Căn phòng sáng choang làm cho gã yên tâm phần nào. Gã chậm chậm tiến ra ngoài để dò xét. Thiên rón rén quan sát nhưng chẳng có sự lạ. Đứng bần thần mấy giây rồi chịu trở vào phòng, miệng liên mồm lầm bầm. Quái lạ, rõ ràng có tiếng chân người mà. Sao bây giờ nó lại không? Sao giờ này không có ai là sao? Không lẽ mình ngủ mơ? Chưa đi được ba bước thì bất ngờ tiếng chó của nhà hàng xóm lại chu lên, làm cho gã bàng hoàng. Tâm trạng đêm nay của gã thật lạ, chẳng thể lý giải nổi. Tiếng chuông đồng hồ điểm 3 giờ sáng, căn nhà dường như thêm phần lạnh lẽo. Thiên chẳng thể chợp mắt mệt mỏi lê thân ra phòng khách ngồi lại. Gã muốn mượn hơi thuốc để trấn tĩnh phần nào. Điếu Basto nhăn nhúm vừa đưa lên miệng thì gã chợt giật mình vì cảm giác lạ. Nó mềm mại, trơn ấm và hình như có mùi ngậy beo béo. Gã ngây người ra ngồi căng mắt quan sát. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trên trần, gã kinh hãi rú lên rồi gập bụng nôn thốc nôn tháo. Trong bao thuốc lá vỏ mềm còn 3 điếu, chẳng phải loại thuốc lá rẻ tiền gã hay hút mà là 3 ngón tay. 3 ngón tay được luộc chín, bị cắt nhăm nhở, mùi béo ngậy ngập khắp khoang miệng của gã. Thiền tái mặt mày sau giây phút bàng hoàng cả lấy can đảm nhìn lại, thì lạ thay đó là điếu thuốc lá bình thường, chứ chẳng phải là ngón tay gì cả. Gã cẩn thận cầm nó lên xăm soi rồi đần mặt suy nghĩ. Gã bỏ điếu thuốc xuống rồi lặng yên lắng tai nghe. Sau lưng của gã, tiếng kèn kẹt của cánh cửa thông ra nhà sau lại mở ra nhẹ nhẹ. Theo phản xạ tự nhiên, Thiên quay ngoắt người lại. Căn nhà kín như bưng, không thể đổ lỗi cho gió làm cánh cửa mở ra được. Thiên lắp bắp lên tiếng: "Mẹ, mẹ dậy đi hả?" Không có tiếng đáp lại. Vậy là 8-9 phần là trộm. Thiên nắm chắc cây gậy trong tay, cẩn thận tiến về cửa hậu. Cánh cửa vừa được mở ra thì một bóng đèn kêu thét lên rồi lao vút từ sau nhà bám chặt lấy tay của gã. Thiên giật mình chết chân tại chỗ, tìm muốn như ngừng đập. Nhưng mà định thần lại thì ra đó là con mèo của mình. Thiên đứng yên nhắm mắt lại, đưa tay lên ngực và thở mạnh. Gã thấy con mèo cưng thì hết sức mừng rỡ ôm chầm lấy mà vút ve. Đoàn gã cảm thấy con mèo dính gì đấy nhôm nhớp. Mùi hăng hắc xộc lên mũi làm cho gã nhăn mặt. Gã đưa con mèo lên ngang tầm mắt rồi quan sát. Toàn thân của nó ướt sũng thứ nước thông cống mà gã dùng để luộc xác em họ của mình. Thiên ủ ớ thất kinh rồi rú lên. Bàng hoàng nhận ra chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng. Đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng. Ở bên ngoài con đường đất đỏ, tiếng dân tình hò nhau đi sắm Tết đã xôn xao. Ngồi bạc mặt trên giường, Thiên chẳng dám nán lại lâu mà lao vội ra bên ngoài. Bà Hạnh có lẽ cũng đi sắm Tết sớm, thành ra chỉ còn mình gã trong căn nhà này. Bông già cảm thấy ấm ách, Thiên cố gắng nín để chờ đợi, hẳn sáng mới mò vào trong nhà vệ sinh. Trời sáng rồi, những thứ âm tà sẽ không thể quấy quả mình nữa. Thiên nghĩ vậy. Dẫu vậy thì cơn đau dữ dội làm cho gã không chịu được. Cuối cùng thì gã cũng cắn răng lao vào nhà vệ sinh, bật sáng ngọn đèn rồi ráo rác quan sát. Vệ sinh xong xuôi, đang tính kéo quần đi ra ngoài thì bất thần một vật đen gì rơi bộp xuống trước mặt gã, làm cho Thiên sững người. Trên nền xi măng, xác của con mèo gã đã nuôi lâu nay nằm bẹp ở đó, cái đầu bị vặn ngược ra đằng sau, hai mắt trợn trừng chết cực kỳ thê thảm. Thiên đờ đẫn như người không hồn, hai tay nâng xác con mèo lên trên mảnh đất sắt hàng rào trước nhà để đem đi chôn. Bà Hạnh lúc bấy giờ cũng đi chợ Tết về, thấy con trai đang lúi húi chôn xác con mèo thì giật mình thẳng thốt: "Thiên, con mèo nó làm sao vậy?" Thiên liền mệt mỏi đáp: Nó bị xe cán mẹ à, con đem nó đi chôn ở đây luôn." Bà Hạnh nhìn con mèo toàn thân ướt nhẹp, chẳng có tí máu huyết nào thì trong lòng đâm hoài nghi. Dẫu vậy, con trai của bà vốn cưng chiều con mèo này, cho nên là bà cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì thêm. Bà cho lý do đó là xác đáng, cho nên lục tục xách cái lằn cói vào nhà, miệng không quên hối thúc: "Chôn nhanh lên rồi vào, mẹ bảo cái này hên lắm đấy con ạ." Thiên vội nhanh mới đất xuống xác của con mèo đang nằm im lìm dưới lỗ huyệt, rồi lật đật bỏ vào nhà. Nhìn thấy mẹ của mình vài giây, Thiên vui mừng liền hỏi: "Có chuyện gì mà nay mẹ vui vậy?" Bà Hạnh ngó ráo rác bên ngoài, đoạn cẩn thận chốt cửa, rồi hí hưởng móc ra một bọc vải đặt lên bàn. Cái bọc vải dính một ít đất nâu, Thiên nom sao mà quen mắt quá. Đoàn bà nhanh tay tháo bọc, mồm hoan hỉ khoe: "Nãy đi chợ sớm mẹ thấy có ai đó làm rơi cái bọc vải này. Mẹ đứng lại hồi lâu mà chẳng qua đến nhận cả. Tò mò mẹ mở ra thì..." Nói đến đây cũng là lúc cái bọc vải được mở ra. Đập vào mắt của Thiên là một sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tai và một cây nhẫn hột xoàn. Thiên u ớ thất kinh, bởi lẽ đống trang sức đó chính tay của gã lột ra trên người của em gái họ trước khi phân xác phi tàng để quyệt nợ. Đống trang sức ấy gã đã chôn kỹ, tại sao giờ này bà Hạnh lại nhặt được? Ngoài mặt Thiên tỏ ra vui mừng, nhưng mà trong lòng gã dấy lên một nỗi kinh hoàng tột độ. Sau khi bà Hạnh đem số vàng cất kỹ vào dương, gã thất thểu tiến lại chỗ chôn vàng. Cái hốc đất trống không, số trang sức đã biến mất. Đến giờ phút này, Thiên tin chắc rằng hồn của em gái họ mình hiện lên và đang lượn vượn ở xung quanh gã. Thiên dùng mình với suy nghĩ đó, chân tay bỗng nhiên rũn ra. Hôm đó nhằm 28 Tết. Đêm hôm đó, Thu Hương đang chìm trong giấc ngủ. Hôm nay không phải phiên trực của cô, cho nên gia đình bảo nhau đi ngủ sớm. 10 giờ đêm cả nhà đã bảo nhau tắt đèn để đi nằm. Lúc đó trời đổ cơn mưa phùn rả rích. Đang miên man trong giấc ngủ mộng mị, Thu Hương giật mình khi nghe tiếng gọi ở ngoài cổng vào: "Chị Hương ơi." Chỉ sau một tiếng gọi đó thôi, nhưng mà thanh âm xoáy vào trong tai của Thu Hương rõ mồn một, như là có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Thu Hương lật đật trở ra nhà ngoài. Ở bên ngoài phòng khách, Giang chồng của cô vẫn còn đang vùi đầu bên đống giấy tờ sổ sách của cơ quan. Thu Hương nhìn chồng rồi hỏi nhỏ, có phải là vừa có ai gọi em không anh? Làm gì có ai đâu em, chắc là em ngủ mơ nghe nhầm đấy. Quái lạ nhỉ, rõ ràng là em nghe có tiếng ai đó gọi mà, tiếng ấy như là tiếng của dì Cẩm đấy anh ạ. Giang ngừng gõ bàn phím nhìn vợ rồi cười bảo, em nói sao chứ, dì Cẩm ở ngoài Hà Nội cơ mà, chả lẽ dì ấy vào đây mà lại không có điện cho vợ chồng mình một tiếng ra đón, em ngủ đi khuya lắm rồi đấy. Thương gật đầu vừa tính chờ vào trong buồng thì tiếng gọi đó lại cất lên, thanh âm lần này rõ mồn một. Theo bản năng, Thu Hương nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Ở bên ngoài cổng, nơi có ánh đèn tròn vàng vọt hắt xuống, Thu Hương giật mình khi thấy bóng của một người đàn bà đứng lấp ló sau mấy cây cột hàng rào làm bằng xi măng. Người ấy mặc một cái áo lông chấm bi, tóc xõa ngang vai. Phần vì đứng trong góc tối, ánh đèn chỉ chiếu được một phần nào, cho nên Thu Hương chẳng thể nhìn rõ mặt. Nhưng cái dáng đó nhất định là của Cẩm. Thư Hương giật mình nhanh chóng đẩy cửa đi xa, nhưng bóng người đó lại quay người bỏ đi một mạch. Thư Hương gọi với theo, tay nhanh chóng mở then cầm. Cái khóa đồng vừa hạ xuống cánh cửa mở tung thì bóng người đã biến mất. Giang ở trong nhà thấy vợ mãi không vào thì sinh nghi, liền tiến ra rồi hỏi, em làm gì mà đứng thất thần ở đây vậy? Em vừa thấy dì Cẩm, dì ấy đứng ở đây, em gọi theo mà dì ấy bỏ đi một mạch. Giang liền trao mày, dì Cầm đến nhà mình sao lại không vào, mà em có chắc là dì ấy không hay là ai đó đi lạc nhà? Mà cũng chẳng phải đâu, đường vào nhà mình thẳng tắp thế này, hai bên làm gì có chỗ nấp. Em chẳng lẽ là mở cổng xong dì ấy đã đi hết con đường này, từ đây đến ngã ba dài hơn cả 300 mét cơ mà. Khéo mình nhớ dì ấy cho nên tưởng tượng thôi, vào nhà đi mưa ướt hết bây giờ. Thư Hương thấy lời chồng mình nói có lý cho nên thở dài bỏ vào trong nhà. Hôm đó nhằm tối 28 Tết. 29 Tết lúc ấy là tầm bằng 10 giờ đêm. Ăn qua quýt hai chén cơm lót lòng, Thư Hương buông đôi đũa đứng lên rồi dặn chồng, tối nay anh và con đừng đợi em làm gì nha. Khuya nếu mà em chưa về thì cứ khóa cổng, khóa cửa để đi ngủ, lúc nào về em sẽ gọi. Mặc xong bộ cảnh phục bên ngoài áo len cao cổ, khoác thêm chiếc áo đại cán đập bên ngoài, Thư Hương cúi xuống hồn còn bé gái rồi dắt xe ra ngoài cổng. Giang chồng của Thu Hương liền dặn theo, em đi đâu thì đi, nhưng mà nhớ về trước giao thừa để thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên. Thu Hương liền vâng cho xong chuyện rồi nổ máy rời đi. Thời tiết của Bình Thuận năm nay đột nhiên trở lạ. Tối 30 trời lạnh như là tiết tháng chạp ngoài Bắc, gió hắt vào cơ thể như là trăm ngàn nhát dao lam sắc lẹm, từng cơn như châm kim trên mặt trên cổ. Vừa đi, Thu Hương vừa nhẩm tính các việc phải làm từ giờ cho đến lúc giao thừa. Là cảnh sát của khu vực phụ trách địa bàn một khối phức tạp nhất của phường, Thu Hương cảm thấy như không còn thời gian để nghỉ ngơi. Cũng may Giang chồng cô là một người đàn ông tốt tính, hết lòng vì vợ con. Giang là công chức nhà nước, rất thông cảm cho công việc của vợ và luôn tạo điều kiện để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngõ đầu tiên Hương rẽ vào là một khu xóm liều. Đây là xóm của những người lao động nghèo, làm đủ nghề để kiếm sống. Dừng xe trước cửa nhà anh Cu Hận, chưa kịp dắt xe máy thì thường đã nghe loang xoảng tiếng bắt đĩa vỡ, rồi tiếng của vợ Cu Hận chu chéo. Trời đất ơi là trời, mày là cái giống người hay giống gì mà vô tâm đến vậy? Có hơn triệu bạc tao ki cóp để dành sắm Tết cho con cái, đã giấu tận dưới đáy dương rồi, mà mày cũng moi lên được để đi đánh bạc. Mày là người hay là con chó không có ý thức thế hả Hận? Bây giờ thì lấy kích mà nhét vào mồm. Và Cu Hận chu chéo chưa hết câu, thấy Thu Hương bước vào liền kéo vạt áo lau nước mắt, rồi vừa hu hu khóc vừa tiếp tục kể tội của chồng. Cu Hận miệng nồng hơi rượu, trên tay còn cầm chén định đánh tiếp, thấy có cảnh sát khu vực đến vội vàng ngồi xuống mép giường đầu cúi thấp. Thu Hương liền nói với Cu Hận, đã ăn cắp tiền của vợ lại còn đi đánh bạc, nhà anh phạm một lúc hai tội đấy. Khổ quá, có phải em lấy tiền để đi đánh bạc đâu. Bữa trước em nghe cái thằng em nó viết thư, nó nói là cái trận lụt hồi tháng 11 đã cuốn trôi hết mọi thứ trong nhà. Tết này chắc chẳng còn gì để đón xuân. Mẹ em thì lại đang đau nặng. Em định mượn tạm vợ 1,5 triệu để gửi về, rồi sẽ lấy tiền công phụ hộ trong tháng sau để mà trả. Nào ngờ mà bà vợ ông chủ thầu bị giật hụi trắng tay, con nợ kéo đến xiết đồ, thành ra là sao không nói rõ cho chị ấy? Thì nó cứ chu chéo lên có để cho em trình bày đâu. Thư Hương lục túi thấy có tờ 200.000 hồi chiều mà Giang đưa cho Bảo mua bình hoa vì trưng Tết. Cô đưa mấy tờ bằng cho vợ của cu Hận. Thôi, sắp Tết đón giao thừa rồi, vợ chồng đóng cửa bảo nhau ăn Tết cho vui vẻ. Có gì đấy sau Tết hãy bàn. Cô Hận xem như cần mua sắm hoa quả hương nhang để cúng giao thừa đi. Nhớ là đừng có làm ồn ào nữa mà hàng xóm người ta chê cười ra. Vợ chồng cô Hận cúi đầu lý nhí cảm ơn cô cảnh sát khu vực rồi tiến Thu Hương ra ngõ. Đi được một đoạn ngoảnh lại, Thu Hương thấy hai vợ chồng còn đứng nhìn theo, bóng của họ làm lũ dưới ánh đèn đường đỏ quạch. Đi được chừng 500 mét thì Thu Hương suýt đâm phải một người đi ngược chiều, vừa đi vừa ca vọng cổ. Định thần nhìn kỹ, Thu Hương nhận ra ông già Hiện ở xóm mới. Ông Hiện năm nay đã 74 tuổi, sinh được 12 người con. Các con của ông đều nghèo. Từ khi mẹ chết còn lại mình bố, đã phân công mỗi người nuôi bố một tháng. Tối 30 Tết này là đến phiên của anh Bảy. Ông Hiện được anh con trai thứ năm đãi một bữa cơm rượu no say, rồi giục ông về bên ấy kẻo không kịp đón giao thừa. Tuy phần ông Hiện uống rượu đã đời rồi ra đường ca vọng cổ. Tôi chẳng biết đi về đâu cô Hương ơi, đêm nay tôi đi lang thang để quên đời. Ông cụ nói rồi khóc nức lên. Thu Hương mời ông cụ ngồi lên xe. Dặn ông ôm chặt lấy mình kẻo ngã rồi dồ ga từ từ. Cụ Hiền ngặt nghẽo như là muốn bổ xuống đường. Thu Hương phải đưa tay ra đằng sau đỡ lưng cho ông cụ. Hai ông cháu một say một tỉnh chạy choạng mãi gần 20 phút sau mới về đến nhà cổng của Bảy Thiệt. Thu Hương dìu cụ Hiền vào trong nhà bàn giao và dặn dò Bảy Thiệt gắng chăm sóc bố mình tử tế rồi quay ra đi tiếp. Ông cụ Hiền cầm lấy tay của cô rồi mếu máo dặn: Tết này cô nhớ đến với nhà nghèo tụi tôi cho vui, cô Hương nghe. Thu Hương liền cười: Còn đến ăn Tết cả 3 ngày luôn đó, vợ ông Bảy có chịu không? Ở chồng bố con nhà Bảy Thiệt liền vui vẻ. Tiếng cười đã kéo họ lại gần nhau hơn, tình cha con phụ tử như được sưởi ấm. Ngó nhìn điện thoại đã đổ sang 11 giờ đêm. Bà nãy trước khi rời nhà, Thu Hương đã gọi cho em gái của mình 3 cuộc. Nhưng mà đầu dây bên kia vẫn là tiếng thuê bao không liên lạc được. Ông bà Tài ăn Tết với họ hàng ở bên Thái Lan chẳng thể gọi được, thành ra Thu Hương thấy nóng lòng. Sau lại tinh thần lộ trình đêm nay còn có khu xóm vắng nơi gia đình của người bác họ bà Hạnh sinh sống. Thu Hương nổ xe máy rồi lao đi. Vừa đến đầu quán nhậu của bà Bội, Thu Hương tái mặt phanh gấp, suýt nữa thì té lăn ra đường vì có một bóng người mặc đồ trắng lao vụt qua đầu xe. Thậm chí chưa hoàn lại, cô thất sắc thấy bóng người đó quay lại nhìn mình. Cái nhìn u uất đó làm Thu Hương phát hoảng. Định thần nhìn lại, Thu Hương thẳng thốt, cuống cuồng dựng chân chống xe, lao lại cầm tay rồi thốt lên: Cẩm, xem vào đây mà không gọi cho chị một tiếng. Ngay lập tức Thu Hương rùng mình, theo bản năng buông tay em gái của mình rồi lắp bắp: Trời đất ơi, sao mà em lạnh cóng thế này, về nhà anh chị đi. Cẩm vẫn đứng đó nhìn chị gái bằng một đôi mắt ủ uất. Mấy giây sau cô xoay người bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của chị mình. Rất nhanh chóng biến mất trong con ngõ tối tăm, sâu không thấy điểm cuối. Thu Hương ú ớ lên rồi bật dậy, nhận ra xung quanh mình có mấy khuôn mặt quen thuộc. Bà Bội thấy cô tỉnh lại thì ngừng đánh gió, miệng của bà nói: Giê-xu mà lạy Chúa, tôi cô tỉnh dậy rồi hả? Cháu đang ở đâu vậy? Cô đang đi xe thì tự nhiên ngã vật ra đất. May quá chúng tôi đang vớt bánh chưng thì nghe được tiếng động cho nên lao ra. Chắc cô bị trúng gió độc đấy. Thôi, về mà nghỉ ngơi đi cô Hương. Hương bần thần vài giây rồi xin phép đứng dậy, nổ máy xe ra về mà trong lòng cô dấy lên một niềm bất an độ. 12 giờ đêm bà Hạnh đã lên chùa cùng với mấy người đàn bà trong xóm. Thông lệ mọi năm Thiên vẫn đi theo mẹ. Nhưng mà từ chiều đến giờ con trai của bà đột nhiên dở chứng. Gã cứ ra mình trong buồng rồi lại làm nhảm những câu không đầu không đuôi. Cực chẳng đã, bà Hạnh đành phải đi cầu lộc một mình. Còn lại một mình trong nhà giữa không gian đen đặc, giữa tiếng mưa phùn rả rích và tiếng gió xe sắt từng cơn đập vào ô cửa kính. Xen lẫn vào đó là tiếng chim lợn réo gọi vong hồn. Điện đóm trong nhà nhập nhoạng lúc sáng lúc tắt. Trong góc phòng lờ mờ tranh tối tranh sáng, Thiên ngồi co mình lại không ngừng vò mái tóc ngắn rối tung. Tiếng cú gọi hồn còn chưa dứt thì bên tai cổ gã lại vọng lên tiếng rít từng hồi run rẩy. Em đau lắm, đừng giết em, trả tiền cho em đau lắm. Thiên lùi lại ép sát mình vào góc tường, tiếng van nài oán thán cuối cùng cũng đứt. Gã từ từ rút đôi tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Vừa mở mắt ra thì gã lại rú lên. Trên trần nhà cầm với nửa dưới bị cắt rời, da rẻ bị luộc chín đang bốc khói trắng, hai tay bỏ lít từ từ tiến lại. Gã rú lên không một sự đáp trả. Đôi tay trắng bợt bạt kia vẫn tiếp tục vươn tới, rồi lại tiếp tục cào ống quần của gã, rồi đến tay, đến cổ. Tết năm đó có lẽ là một cái Tết đẹp với bà Hạnh, nếu như lúc về bà không phát hiện xác con trai của mình đang ngồi gọn lòn trong đồi bánh chưng, ngập nước vẫn còn đang sôi sùng sục. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.